Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, quốc gia đại học cùng ngân hàng. Hề Trọng toàn thân kích động, lớn ban ngày nhiệt huyết sôi trào, phảng phất huyết dịch khắp người cũng đều cùng máy hơi nước bên trong nước một dạng đảo ngược lên. Vì vậy mở ra thiết bị xe một hơi cày 1000 mẫu đất. Hắn đến từ Tiết Bộ Lạc, đến Hồng Châu nơi này đã có 10 năm, mở ra xe nhà máy, làm xưởng trưởng, nửa cái Hồng Châu cỗ xe đều là xuất từ trong tay hắn. Hơn nữa còn xa tiêu tại xung quanh từng cái bộ lạc, từng cái địa khu, xa tới Đông Nam, Nam đến Lĩnh Nam, Bắc đến Trung Nguyên. Hiện tại, Hề Trọng rốt cục có thể ngửa mặt lên trời hô to, biểu thị chính mình tạo kỹ thuật lái xe thuật đạt đến một cái mới đỉnh phong. Mặc dù Nghĩa Quân là chủ yếu thiết kế cùng người chế tạo, còn có Đan Chu các cái khác công tượng to lớn giúp, thế nhưng cỗ xe bản thân chế tạo cùng lắp đặt cùng hắn là không thể rời đi quan hệ. Đây chính là ta cả đời này chế tạo tạo cỗ xe đỉnh phong. Từ Thái Cổ Ngọc Sơn Bộ Lạc đến hiện tại Tiết Bộ Lạc tất cả mọi người, bọn hắn kỹ thuật đều kém xa tít tắp ta. Hề Trọng sớm đã tại phương Nam có được rất lớn danh khí, thế nhưng tại Trung Nguyên, hắn quê quán Bộ Lạc, Tiết Bộ Lạc tại cỗ xe sản xuất bên trên trở thành hắn mạnh mẽ người cạnh tranh. Nhất là Phiên Ngu đại nhân, mặt ngoài là vân tái người ái mộ, sau lưng lại tại học trộm Hồng Châu kỹ thuật, người phát minh xe tốt, ta quay đầu liền tiến hành mô phỏng, chất lượng tốt không tốt mặt khác nói. Nói chung trước tiên đem giá cả đánh xuống, chiếm trước xung quanh thị trường. Thế nhưng hiện tại, cái này hơi nước thiết bị, liền xem như đem Phiên Ngu đại nhân quần lột xuống, đem Tiết Bộ Lạc tất cả xe tượng tóc đều lột sạch, cũng không có khả năng bị mô phỏng. Đây chính là độc nhất vô nhị độc quyền. Nói cho ngươi thế nào tạo, ngươi cũng sẽ không tạo. Mặc dù phương Bắc cũng có máy hơi nước nhà máy, thế nhưng mới vừa vặn khởi bước, chờ bọn hắn lúc nào có rồi có thể sử dụng đại khí máy hơi nước. Lại nói máy hơi nước xe sự tình đi. Hề Trọng mở ra xe hơn nửa ngày, cái mông đều đỉnh nát, cũng vẫn như cũ không hề hay biết. Từ đầu đến cuối đắm chìm trong thiên hạ đệ nhất lão tài xế quang vinh trong khoái cảm. Sắt thép đồ vật, không có tâm, nó luôn luôn trung thực thi hành nhân loại mệnh lệnh, nhận lấy đến từ nhân loại chính xác chỉ lệnh. Máy kéo thí nghiệm thành công thông tin. Theo quảng bá, mọi người truyền miệng đã tới Hồng Châu phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cả tứ phương một bên hoang vắng sơn dã. Đối với máy hơi nước tưởng tượng, cũng tại mỗi một cái Hồng Châu người trong đầu mọc rễ nảy mầm. Sáng tác năng lực cực mạnh bọn nhỏ, bị ngày đó tình cảnh rung động đến, bọn hắn rất nhanh phát huy tính năng động chủ quan, mà Hy Thúc bố trí liên quan tới máy hơi nước thảo luận làm việc, cũng đã nhận được lượng lớn hưng phấn đáp lại. Đây cũng là bọn nhỏ lần thứ nhất không phải sầu mi khổ kiểm làm bài tập. Viêm Dung tan học về đến nhà, túi sách ném một cái, bắt đầu lấy giấy bút tới. Sĩ Kính hỏi dò hắn, hôm nay thế nào như thế tích cực viết đồ vật. Viêm Dung hưng phấn miêu tả ngày đó nhìn thấy máy hơi nước cảnh sắc. Thật, ngày đó ta không có đi, cuối cùng còn có công việc phải làm. Nàng có một ít hoảng hốt. Nghe nói máy hơi nước rốt cục có rồi trọng đại đột phá. Không lâu sau đó, liền có thể sử dụng tại đủ loại hình khí giới bên trên. Nàng đối với cái này cũng hưng phấn lên. Tân sinh sinh công cụ xuất hiện, đối với Hồng Châu dân chúng tới nói, mỗi một lần đều là một trận trọng đại biến đổi. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, chưa từng xuất hiện hư phương diện. Đây là bởi vì nhân khẩu cơ sở còn không đạt được sinh ra hư vấn đề loại tình huống kia. Viêm Dung vẽ ra một bức tranh đến. Phía trên là một chiếc thuyền lớn, cũng từ mảnh gỗ biến thành thiết bị. Có một cái cao cao ống khói, bên trong phun ra sương mù cùng hơi nước. Đối với mọi người tới nói, đổi thành cùng thay vào là dễ dàng nhất hành vi. Mảnh gỗ cày biến thành sắt, mảnh gỗ xe biến thành sắt. Như thế mảnh gỗ thuyền cũng thay đổi thành sắt. Cái này có cái gì không hợp lý đâu. Trong nhà máy, máy hơi nước xe sớm đã cất đặt ở nơi đó đi. học trò một mực đối với nó tiến hành kiểm tra cùng bảo dưỡng. Nên như thế, khuyết điểm cũng là có. Đó chính là hao phí nhiên liệu. So sánh đất đai cấy cấy diện tích tới nói, còn là thiếu một chút. Nhưng có khuyết điểm liền có thể cải tiến. Dù sao cũng so tìm không thấy khuyết điểm muốn tốt rất nhiều. Vân Tái đối rất nhiều thủ lĩnh nói, ta rất sắp trở lại phương Bắc, bên kia còn có sự tình phải xử lý. Thế nhưng ta cảm thấy, tình huống hiện tại, đã không thích hợp tại gia công nhà máy bên trong tiến hành loại vật này nghiên cứu. Chúng ta, muốn thành lập một cái mới nhà máy, liền lấy nghĩa quân tòa này nhà máy làm hòn đá tảng. Tất cả mọi người định kỳ đi tới tòa này nhà máy bên trong, tiến hành mới khí giới cùng lý luận nghiên cứu. Mà lại, phải hướng toàn bộ xã hội, phải hướng thiên hạ, rộng khắp hấp dẫn người mới. Vừa vặn, liền lấy hạ chí thời kỳ, trận kia luyện khí sĩ đại hội, làm cơ hội đi. Thiên hạ cổ lão các nhân vật, tụ tập đến nơi đây. Vô số tư tưởng, sẽ ở mảnh này đất đai thượng lưu truyền kế thừa. Chúng ta, sẽ tại tòa này mới nhà máy bên trong, thuyết minh cái này thế gian này vạn loại đạo lý, lại đem bọn chúng toàn diện, hoàn chỉnh, hệ thống truyền thừa, truyền thụ đi xuống. Quốc gia đại học, ở đây thành lập, đã xây thành kỳ quan. Hồng Châu Đại học, đã thu hoạch được tâm tư. Chư tử bách gia, cái này thời đại, thật vi thái cổ đến nay. Từ xưa đến nay chưa hề có rộng lớn tình thế hỗn loạn vậy. Chư vị, Vân Tái cười đối rất nhiều thủ lĩnh. Kỳ hạn lấy tuế nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, tại Hồng Châu định cư di dân. Theo mới khí giới xuất hiện, theo tin tức này rộng khắp truyền bá, cũng bắt đầu nhiều hơn. Ngoại lai đám người đạt tới chỗ ghi danh, muốn ở chỗ này mưu cầu nửa đời sau sinh hoạt. Có nhân khẩu đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hồng Châu các thủ lĩnh hận không thể đem những này nhân khẩu tất cả đều ném ra bên ngoài khai phát. Cứ điểm, đem mảnh này đất đai bên trên những cái kia núi hoang, tất cả đều trở nên phồn vinh hưng thịnh. Nên như thế, ngụ lại giản đơn, có thể tại Hồng Châu cư trú liền phải tuân thủ Hồng Châu pháp luật. Hồng Châu pháp luật cũng là mọi người đều biết rườm rà. Cuối cùng có Cao Đào Nhi Tử xem như luật pháp chế định người. Tại cường lực giám thị phía dưới, bản địa cư dân biết nghiêm ngặt chú ý những cái kia ngoại lai dân chúng mỗi tiếng nói cử động. Lớn nhất bí ẩn tổ chức tình báo, thượng cổ phiên bản ánh mặt trời quần chúng xuất hiện, theo qua lại người tăng nhiều. Một cái khác mới hạng mục cũng liền khởi động. Tại Hồng Châu phồn hoa nhất khu vực trung tâm, gần đến tại vài cái thị trường địa khu, xuất hiện một tòa mới kiến trúc. Kỳ thực nó là một tòa lão kiến trúc sửa đổi mà đến. Cái này to lớn thạch ốc, vốn là Hồng Châu tòa thứ nhất lớn kho lúa. Năm đó Vân Tái bọn hắn còn ở nơi này tránh thoát phong bạo. Hiện tại nơi này, nhưng là có rồi một cái tên mới ngân hàng quốc gia. Sớm nhất tương tự ngân hàng cơ cấu, xuất hiện tại cổ Ba Bỉ Luân địa khu. Thế nhưng hiện tại, cái này sớm nhất danh tiếng, bị Hồng Châu đạt được. Nó không chỉ có kinh doanh tiền tệ hối đoái nghiệp vụ, còn kinh doanh vay thả, tin cậy gửi gắm các loại nghiệp vụ. Đồng thời đối ngân hàng quản lý cùng giám sát cũng có minh xác pháp luật điều. Vì thế, đại nghiệp trong đêm khởi thảo đơn giản ngân hàng giám sát dự luật điều lệ. Trên đầu của hắn tóc, ít nhất rơi mất mười mấy cây. Ngân hàng đối các thương nhân tiến hành mở ra. Rất nhiều khu vực vẫn còn giả bộ xây bên trong. Thế nhưng cái này ngăn không được kẻ ngoại lai nhiệt tình. Đường xa mà đến các thương nhân, nhất là chạy Hồng Châu con đường này, hiện tại phát tài người cũng không ít. Mà Hồng Châu thúc đẩy Trung Nguyên khế khắc, đây là người trong thiên hạ đều quen thuộc một loại đồ vật. Trung Nguyên thương nhân, dùng nguyên thủy trúc gỗ khế khắc đến xem như mua sắm hàng hóa sau đó bằng chứng. Nhưng Hồng Châu khế khắc khác biệt, nó là thép làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.